Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, Lô Răng chuẩn bị chiến đấu phương thức. Một đêm ngủ say về sau, ngày kế tiếp ba người lần nữa lên đường, đi qua nửa ngày bay lượn, Lô Gia rất cục thấy được tòa kia, bỏ đi chi thành, thân ảnh. Nàng không tự chủ được nín thở. Tòa thành thị này không khỏi cũng quá lớn điểm. Từ không trung nhìn lại, dưới chân lớn mà hiện lên ra mảng lớn màu xanh lá. Gần như mênh mông, mà màu nâu xám vách tường cùng bức tường đổ liền xen lẫn tại đồng cỏ xanh lá ở giữa. Dựa theo Lai Ninh lời giải thích, cai thành tại 400 năm trước đã bỏ đi, nhưng cho tới bây giờ, y nguyên có khả năng phân biệt ra được nó tàn khuyết không đầy đủ tường thành đường nét. Nếu như dựa theo di tích phạm vi tới tính ra, tòa thành thị này so 5-6 cái thiết gia thành cộng lại còn muốn lớn, chỗ có thể chứa được số người chỉ sợ tại 10 vạn trở lên. Dù cho hiện tại đã thành một đống nát vụn hài cốt, nàng cũng có thể cảm nhận được thành thị vốn nên có to lớn. Như dùng 1 giờ 10 tỷ lệ tới phỏng đoán xung quanh cung cấp nuôi dưỡng thành thị tiểu trấn. Thôn xóm nhân khẩu, há không có nghĩa là khối này trên hoang dã từng tụ tập quá gần 100 vạn người. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Có thể xây ra lớn như thế thành vương quốc, thế mà bại bởi ma quỷ. Lô Gia không khỏi nghĩ tới bệ hạ theo như lời cái kia lời nói, thần ý cuộc chiến không phải hai cái bộ tộc ở giữa trò đùa trẻ con, mà là quyết định hai cái văn minh ai có thể kéo dài tiếp chiến tranh toàn diện. Nàng bắt đầu còn có chút căm giận căm phẫn, giờ phút này chợt có chút hiểu, mà câu kia, ta không muốn để cho ngươi đi chịu chết, bây giờ nghĩ lại. Cũng không phải lúc trước cố ý đe dọa ý vị, chẳng biết tại sao, lang nữ tâm lý đột nhiên dễ chịu rất nhiều. Lai Ninh làm thủ thế, ba người hạ xuống cao độ, sau cùng rơi vào một đoạn còn tính hoàn chỉnh trên tường thành. Loang lổ đầu tường không sai biệt lắm có hơn 20 bước rộng, đủ để dung hạ hai chiếc xe ngựa bốn bánh sánh đôi tiến lên. Tại che kín rêu xanh cùng dây leo bức tường bên trên, còn có thể lờ mờ thấy mấy chỗ hình tròn phá lỗ. Cũng không biết đến tột cùng cần muốn bao lớn lực đạo mới có thể tại trên đá lớn lưu lại dạng này tổn thương. Ngươi cũng đã biết, tiểu cô nương đi tới nói, ở đây nguyên vốn thuộc về nữ phù thủy đế quốc phòng tuyến cuối cùng. Đáng tiếc các nàng không thể ngăn cản được ma quỷ thế công. Nói cách khác, cho tàn từng đề cập tới, có thể sống tới hơn 400 năm, cũng vĩnh viễn sẽ không tử vong nữ phù thủy. Trên thực tế chính là nữ phù thủy đế quốc may mắn còn sống sót thành viên. Đang bởi vì các nàng hủy diệt, mới có bây giờ 4 đại vương quốc, cùng với đem nữ phù thủy coi là dị đoan giáo hội. Lang nữ cũng không có đem suy nghĩ trong lòng xin hỏi đi ra. Nếu chưa từng nghe du lịch thương nhân giảng giải qua đoạn lịch sử này, liền liền thành No Winter cư dân cũng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể là biết được nó người không hy vọng đem tin tức này truyền bá ra ngoài duyên cớ. Nàng thủy chung ký được bản thân cũng không phải là nữ phù thủy liên minh một thành viên. Có một số việc không cần thiết biết quá nhiều. Nàng từ trong ngực móc ra Lai Ninh hôm qua giao cho nàng địa đồ. Mở ra ở trước mắt, Tazira liền là các ngươi bình thường điều tra biên giới khu vực. Ma quỷ như muốn tiến công thành No Winter, bình thường sẽ theo phương hướng nào tới? Di tích phía Tây cũng có thể, nhưng mà còn muốn đi sâu hoang dã liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Dù cho đợi trên không trung cũng không nhất định đáng tin. Vì cái gì? Nàng hỏi. Bởi vì sương mù, Mạch Thiến ồn ào nói. Có đôi khi thiên đô sẽ nhuộm thành màu đỏ cô. Cái đó là... Cái gì? Lô Gia nhíu mày, ma quỷ sinh tồn cần thiết vật nhất định phải có, liền giống chúng ta hô hấp không khí một dạng. Lai Ninh nhìn hướng phía tây bắc hướng về phía Hôm nay thời tiết rất tốt, cho nên nhìn chân trời hết sức lam. Nhưng có đôi khi gặp được ngày mưa dầm khí, đặc biệt là mây đen giăng đầy lúc, hướng chỗ cao bay liền có thể thấy đường chân trời rìa tràn ngập sương đỏ. Thứ này đối nữ phù thủy tới nói có kịch độc, dù cho không hút vào trong cơ thể, chỉ là đụng chạm cũng sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Bởi vì không biết nó đến tột cùng có thể tung bay bao xa. Cho nên chúng ta rất ít vượt qua Tazira một đường, tiếp lấy tiểu cô nương đem ma quỷ nhược điểm, đại khái giảng thuật một lần. Thì ra là thế, lang nữ lỗ tay run một cái, chỉ cần rút ra chúng nó sau lưng cái ống, ma quỷ cũng chỉ có thể mặc người chém giết đến sau. Nhưng mà này cũng không dễ dàng làm đến, mà lại giống ta tối hôm qua theo như lời cao giai ma quỷ. Toàn thân trên dưới liền gần như không có sơ hở. Lai Ninh căn dặn nói, nếu quả như thật gặp kẻ địch, tốt nhất vẫn là lập tức rút lui. Cũng đem tin tức báo cho Lô Răng bệ hạ. Yên tâm, ta từ có chừng mực. Lô Gia vỗ vỗ ngực, đầu trí tràn đầy nói, quả thật đối thủ hết sức đáng sợ. Nhưng chính là bởi vì như thế mới có khiêu chiến giá trị. Mà lại tộc quần mạnh mẽ không có nghĩa là cá thể cũng không cách nào chiến thắng. Nàng tin tưởng chỉ cần tìm đúng cơ hội, luôn có thể đi săn đến lạc đàn mục tiêu. Dù cho ma quỷ tạm thời sẽ không xuất hiện, nàng còn có thể dùng hỗn hợp trồng tà thú làm thay thế trước đó ngồi mạch thiến lúc phi hành. Nàng đã trong rừng thấy được mấy cái cỡ lớn tà thú thân ảnh. Nhìn mảnh này không hề dấu chân người hoang dã, Lô Gia cảm thấy mình lại tìm về tiến lên cảm giác, thảm cỏ xanh thay thế cát vàng, con đường kia lại càng rõ ràng, cũng bắt đầu hướng về càng xa xôi kéo dài, sau đó muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Nàng nghĩ, từ khi xuất trinh mệnh lệnh được đưa ra về sau, Lô Răng gần như mỗi ngày đều muốn lái lên một hai trận hội nghị. Vô luận là tác chiến phương lược vẫn là hậu cần điều cho. Đều cần hắn gật đầu đồng ý. Ngay từ đầu hắn còn hết sức hưởng thụ loại này đại quyền trong tay cảm giác. Nhưng theo nội dung đi sâu cùng phức tạp hóa, hắn liền cảm giác đến có chút ăn không tiêu. Thành No Winter phát triển đến bây giờ, phạm vi khống chế sớm đã không phải một thành chỗ. Trước đó một người có thể hoàn thành kế hoạch cùng bảng báo cáo cũng đã biến thành một cái khổng lồ đoàn đội tới phụ trách. Đối diện với mấy cái này vụn vặt nội dung, Lô Răng dần dần đối trong lịch sử những cái kia không yêu xử lý chính vụ, hôn quân, tâm lý có một tia lý giải cùng đồng tình. Ngẫm lại xem, mỗi ngày đều muốn nghe người lải nhải buổi sáng cơ bản không nhớ được, làm không rõ báo cáo. Dần dần tự nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn chi tình. Nếu như không phải còn có thư quyển thay hắn chỉnh hợp sang chọn phương án lên con số, hắn đoán chừng cũng sẽ nghĩ đến đem một cái vung tay trưởng quỹ, đem những này toàn bộ ném cho tay đi xử lý. Dù sao hắn xuyên qua trước chỉ là một tên máy móc công trình sư mà thôi. So với phức tạp hậu cần công việc, Lô Răng tại phòng vệ bộ định ra tác chiến phương lược lên đầu nhập vào càng quan tâm kỹ càng. Đệ nhất quân chủ công phương hướng không thể nghi ngờ là tường cao thành dày Ekmes Thánh Thành. Không chỉ có hỏa pháo cùng đạn dược bao no, hắn hình thức cũng là căn cứ núi tuyết thám hiểm tích lũy được kinh nghiệm. Từ quân đội, nữ phù thủy cùng Tazira di dân thống nhất hành động, không thể không nói. Bắc địa Trân Châu cho thấy nàng ngạo nhân tài hoa. Tại đây phần phương lược bên trong, nàng nâng lên hiệp đồng tác chiến lý niệm, thí dụ như lợi dụng nữ phù thủy cùng Tazira di dân năng lực, có thể theo từng cái phương hướng khởi xướng xuất kỳ bất ý tập kích, khiến cho kẻ địch đầu đuôi không thể nhìn nhau, cũng đem bầu trời cùng dưới mặt đất cũng đặt vào tiến công phạm vi. Mặc dù rất nhiều ý nghĩ còn chưa thành thục, nhưng đối với thời đại này tới nói, có thể có như thế ánh mắt đã được xưng tụng là bất phàm. Xem ra đem nàng đặt vào phòng vệ bộ đích thật là cái lựa chọn chính xác. Đương nhiên, mong muốn khiến cái này phương án thuận lợi áp dụng. Hắn then chốt ngay tại ở bảo đảm Tazira thần phạt nữ phù thủy nguyện ý nghe theo chỉ huy, mà không phải nhận được mệnh lệnh lúc y nguyên làm theo ý mình. Đám người đều đang bận rộn chuẩn bị chiến đấu thời kỳ. Lô Răng đầu tiên phải giải quyết chính là vấn đề này, mà phương pháp cũng đặc biệt đơn giản sáng tỏ. Tỉ như, khiến cho hết thảy tham dự chiến đấu di dân tiến vào một lần mộng cảnh thế giới. P.S. Sáng vào đổi đậu mới để ý. Có nhiều bạn tặng mình kim đậu quá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mà chuyện này tác ra ngày có một chương. Không có chương để bảo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.